Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Tỷ tỷ đại nhân giá lâm. Tho, ta biết chúng ta phụ ngươi, nhưng chúng ta có thể bù đắp là ta phụ các ngươi. Đã đến đến, chư thần hoàng hôn. Odin thở dài một cái. No, tại sao các ngươi đều nói như vậy? Ta đã giải quyết sơ chờ. Tho không hiểu. À, còn có ai nói như vậy? Odin hiếu kỳ. Kino Marcus. Ha ha, hắn cũng là xem như ta lúc tuổi già bạn tốt. Odin bật cười lớn. Hắn nhớ lại tại trại ăn dưỡng thời điểm, Kino thường xuyên đến tìm hắn đánh cờ. Lúc ấy hắn mặc dù bị Loki ma pháp khốn trụ, nhưng đã ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, cho nên đối với Kino vẫn có ấn tượng. Hắn rất mạnh, cho dù là ta toàn thắng thời điểm, nghĩ muốn bắt lấy hắn cũng rất không dễ dàng. Được rồi, không nói hắn, đã bắt đầu, nàng muốn tới. Tho càng thêm nghi hoặc. Ai muốn tới? Phụ thân, tính mạng của ta là duy nhất ngăn chặn đồ đạc của nàng. Nhưng ta đại nạn sắp tới, ta không cách nào lại ngăn chặn lại nàng. Odin ngửa mặt lên trời thở dài. Phụ thân, người tại nói ai? Tho càng ngày càng hồ đồ rồi. Tử vong nữ thần, Hela, ta trưởng nữ, tỷ tỷ ngươi, cái, sao? Tho khó có thể tin. Hắn còn có người tỷ tỷ. Tại sao hắn cái này năm 1500 không có nghe nói qua nửa chữ? Loki cũng là một mặt mộng tất. Nàng bạo lực dục vọng bành trướng đến ta không cách nào khống chế. Ta không cách nào ngăn cản nàng. Liền nhốt nàng, đem nàng đóng lại. Nàng từ Asgard hấp thu lực lượng. Đợi nàng đến nơi đó, lực lượng của nàng tướng vô khả hạn lượng. Mặc kệ nàng là cái gì, chúng ta có thể cùng một chỗ đối kháng nàng. Tho nói, không được, ta đã đi lên một con đường khác. Chuyện này các ngươi đến một mình đối mặt. Ta yêu các ngươi, con của ta. Nhìn a, nhớ kỹ nơi này. Gia viên, cuối cùng, Odin vẫn là tọa hóa, biến thành kim sắc thánh linh, đuổi theo theo vĩnh hằng đại thần. Tho muốn hỏi một chút Infinity Gem, hậu trường hắc thủ sự tình. Nhưng hắn hỏi ra, Kino, cảnh cáo tiên đoán, như nghẹt ở cổ họng. Hắn không cách nào lựa chọn, chọn mẫu thân, vẫn là chọn đệ đệ. Cứ việc đệ đệ đưa đến một màn này bi kịch xuất hiện. Nhưng, hắn thậm chí đang nghĩ, chính mình chết đi, để đổi lấy mẫu thân cùng đệ đệ mệnh. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không có hỏi ra lời. Phụ thân tọa hóa rời khỏi. Trời, từ từ âm trầm xuống. Mây đen cuồn cuộn, cùng với trận trận lôi minh cái này tượng trưng cho Tho tâm tình. Hắn nổi giận, rất muốn một cái búa đập chết Loki. Cái này đều tại ngươi. Đúng lúc này, nơi xa trên đất trống đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, từ bên trong bước ra một đôi màu xanh sẫm cặp đùi đẹp. Rất không tệ, rất có kiểu, chỉ nhìn một cách đơn thuần chân lời nói. Tuyệt đối có thể khiến người ta sinh ra dục vọng, nhưng cũng tiếc, mặt quá già rồi, xem xét liền muốn tự vệ. Hắn chết a, thật đáng tiếc, ta chả thật muốn nhìn thấy một màn kia. Hela vừa ra tới cũng rất phải không khách khí a. Cũng thế, ai bị nhốt mấy ngàn năm đều biết rất oán giận nha. Ngươi chính là Hela, ta là Tho, Odin con trai, có đúng không? Ngươi dài không giống hắn, có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút. Loki nói, ngươi, khẩu khí giống như hắn, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, Tho khinh thường tỷ tỷ đại nhân thực lực, ném ra ngoài cái búa bị bóp nát. Biến thành đầy đất tảng đá. Cái này, không có khả năng. Tho mắt trợn tròn, mang bọn ta trở về. Loki ngửa mặt lên trời hô to. No, Tho ghi nhớ lão cha lời nói. Hắn rất rõ ràng, người không thể trở lại Asgard. Nha, cũng nhìn ra đến, Loki tiểu tử này đầu tiên nhìn lấy chính mình. Thor kêu vẫn là đã chậm. Bifrost đã xuất hiện, hai người xông lên trời tế. Mà phía sau, tỷ tỷ của hắn Hela cũng đuổi đi theo. Cẩn thận, Loki, Loki ném đi cái phi đao. Buồn cười, tại phi đao tổ sư Hela trước mặt, đơn thuần múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Một đao liền cho Bill ra cầu vòng thông đạo. Nói cũng kỳ quái, hắn thế mà không có chết. Đầu kia ma long chỉ truyền một nửa, đã bị cắt đứt đầu đây. Lại nói Hela cũng rất kỳ lạ. Ấn khoảng cách để tính, Bifrost hạ xuống thời điểm là không có bao lại nàng, nhưng nàng lại chăm chú theo đuôi đi lên. Điều này nói rõ nha là về sau trực tiếp nhảy đi vào. Ếch, cận chiến, không có cái búa, Thor tự nhiên không phải Hela đối thủ. Hoàn toàn như trước đây bị ném mất bay ra ngoài. Tại bị truyền tống đến những tinh vực khác thời điểm, Thor chợt nhớ tới Kino. Sẽ nói cho ngươi biết một việc đi. Nếu như ngươi có thể trở lại Asgard, nhớ kỹ đem ngươi mẫu thân đánh ngất xỉu. Nếu không, nàng sẽ chết mất. Nguyên lai là như thế. Nguyên lai là như thế à. Trở lại Asgard, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút buồn bực. Vì sao hắn sẽ không trở về được Asgard đâu? Nguyên lai Kino đã nhìn đến rồi hết thảy. Hắn bị tỷ tỷ Hela cho đánh rớt những tinh vực khác. Có thể hay không trở về, cái này muốn nhìn chính hắn. Dần dần, tại vũ trụ trôi qua dưới, đầu hắn mơ màng bắt đầu dần dần đã mất đi ý thức. Thẳng đến rơi xuống tại một tinh cầu khác, tiên đoán đã chính thức bắt đầu. Hela vẫn là truyền tống đến Asgard, khổ cực người đi đường tiên cung dũng sĩ tổ hai người Fenro. Volstagg bị hai thanh kiếm giết chết, khổ cực, Sif chưa từng xuất hiện, không phải nàng đi quay chụp cái khác phim, mà là bởi vì giả Odin, Loki đuổi hai đồ ơ mà nổi giận. Từ đó, cũng bị nhốt lên, như thế, nàng mới trốn qua một kiếp, nếu không... Mỹ Mỹ đát ship lần này cũng phải ở ra rắm rơi đi. Đoán chừng kia khổ cực hô gan, cũng sẽ đi theo hai người cùng một chỗ ở ra rắm rơi. Mà lúc này, Thor Infinity rơi xuống, rốt cục rơi xuống đất. Rất trùng hợp, hắn vẫn là đến rồi dã man tinh cầu Saka. Bị còn sót lại nữ võ thần Valkyrie bắt được bán cho tông sư. Saka không có cách đấu quán quân hâu. Không biết lần này, Thor làm sao móc đi ra. Nha, những thứ này đều không phải là Kino muốn đi quan tâm sự tình. Asgard nhân dân đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. A, cửa này Kino p sự tình. Hắn đến rồi Odin cuối cùng biến mất địa phương. Nhặt được Thor vỡ vụn cái búa. Mặc dù lôi điện chi lực không có. Nhưng những kim loại này vẫn là vô cùng có giá trị lợi dụng. Nhặt lên về sau, hắn nhìn thoáng qua Odin biến mất vách núi, thở dài nói, lên đường bình an, ta mất đi một cái đánh cờ bạn đánh cờ. Ai, nói đến tại manh manh trại ăn dưỡng thời điểm, hắn cùng Odin xú lão đầu vẫn là vô cùng hợp ý a. Mặc dù hắn biết rõ, kia là bị ma pháp vây khốn sau, lão già họm hẹp tì khí Odin. Không phải cái kia cao cao tại thượng thần vương Odin, nhìn xem xanh mượt trên đồng cỏ quỷ dị phù văn. Kino quét một chút, bị đốt cháy cỏ nhỏ tái hiện sinh cơ. Thật sự là không biết bảo vệ mặt cỏ a. Sau đó, Kino liền ly khai rồi. Hắn chiến quả đã cầm được lôi thần cái búa. Nha, mặc dù đây không phải hắn muốn nhất, Odin lão già thối tha kia. Hắn vẫn là không nguyện ý đem lực lượng cuối cùng cho hắn a. Thật sự là đáng tiếc. Mặc dù thời khắc cuối cùng hắn cũng không có bao nhiêu thực lực có thể nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.